cục cưng phúc hắc mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 240, phiên ngoại 36. Góc truyện audio.com. Tước nọ ẩn yêu, cả đời này tôi chỉ cầm tù một mình em 28, gặp mẹ trong nháy mắt mi mắt của Mặc Phi Tước nhăn thành chữ sông, nhưng rất nhanh đã ẩn giấu tâm tình đến mức giọt nước cũng không lọt, còn cười nhạt với cô. Nhân viên bán hàng, phu nhân tôi gần đây thân thể cô ấy không được khỏe, ở nhà dưỡng thai, khó trách, cô nhân viên bán hàng cũng chuyển buồn làm vui, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cái này vẫn gói lại cho tôi. Vâng, cô nhân viên bán hàng. Nhận lấy món đồ chơi từ trong tay anh, và xoay người rời đi, Mặc Phi Tước thu lại mi mắt dưới và cười khổ sở, nó ẩn của anh thật sự nên ở nhà dưỡng thai cho tốt. Lúc anh cất bước đi ra ngoài, thì chuông điện thoại di động vang lên, anh bắt máy, alo, Phi Tước là tôi, bác Hải, chuyện gì? Không có gì, chỉ nhớ cậu, nhàm chán, một tên đàn ông nói với một tên đàn ông khác lời muốn ói như vậy. Mà cũng không sợ buồn nôn, Mặc Phi Tước đang muốn cúp điện thoại thì quả nhiên. Đồng bác Hải bên kia làm như phát hiện ra, lập tức nói. Thật ra thì còn có một chuyện, chính là hai ngày nữa tôi sẽ trở về. Một mình anh, cả nhà tôi, Mặc Phi Tước lại lần nữa bị anh ném mìn, lông mi nhíu lại thật chặt, bàn tay nhéo. Cái trán căng đau, cả nhà trở về sao lại gọi điện thoại cho anh, không phải về. Đến nhà rồi lại điện thoại mời anh ăn cơm sao? Được, đến lúc đó tôi đi đón các người, ha ha, đồng bác Hải đột nhiên cười ha ha, mà Mặc Phi Tước bị tố. Chất thần kinh của anh ấy làm cho sắc mặt nhìn không tốt, cắn răng thật chặt, nếu giờ phút này Đông Bắc Hải ở trước mặt anh, nhất định sẽ không thiếu được một đấm của anh biết anh ấy rất hạnh phúc, không cần cười đến vui vẻ như vậy, anh cũng hâm mộ, đố kỵ rồi. Hà hà, Phi Tước, không phải tôi đang cười cậu, là tôi đang cười con tôi, mới vừa luyện lộn mèo, ngã lộn nhào, đang khóc nhè với thầy giáo. Đây, anh thật đúng là người cha vô lương. Mặc Phi Tước hít hơi một cái, anh ấy không đau lòng thì thôi đi, lại còn cười đến vui vẻ như vậy, thật cảm thấy bi. Ai thay cậu nhóc, hắc, không ngã một chút, làm sao nó lại biết đau chứ? Ai, nói anh không đau lòng, nhưng cho dù đau lòng thế nào đi nữa cũng là lớn lên. Con trai nhất định sẽ trải qua, anh lớn tiếng cười chỉ là muốn khích lệ con. Trai, khích lệ nó ngã xuống thì bò dậy thử lại, không có gì lớn. Mặc Phi Tước, sửng sốt một chút, anh ấy nói đúng, cô bé kia vẫn còn kiên cường như vậy. Đề tài chuyển lên trên người Mặc Phi Tước, Mặc Phi Tước không có trả lời, chỉ chuyên tâm mà nghe anh ấy nói. Đúng rồi, còn nhớ rõ giao ước giữa tôi với cậu không? Giao ước gì? Mặc Phi Tước bối rối một cái. Giao ước con dâu nhỏ. Chị dâu cậu đang nghi ngờ là con gái, cô bé kia đâu? Mặc Phi Tước lại im lặng một lúc, mấy tháng nay cô bé ấy cũng không có đi tìm cậu một lần. Thanh âm của Đông Bác Hải nặng nề. Phi Tước, cậu nói cho tôi biết sao lại thế? Cô bé ấy, không cho cậu tìm thì cậu thật sự không hỏi han cô bé ấy. Cậu yên tâm sao, quả thật cô ấy rất tốt, tôi có gì mà không yên lòng chứ. Anh sao lại không quan tâm, chỉ là anh tạm thời giao cô cho một người đàn ông khác chăm sóc mà. Thôi, cái tên ngu ngốc này, cậu đang may áo cưới giúp người ta đó à, Đông Bác Hải không nhịn được mà quờ trách anh chàng. Tôi hỏi cậu, con nhóc nọ ẩn có biết, cái tên họ gì đó nguyện ý chăm sóc con nhóc là bởi vì cậu đáp ứng giúp cái tên. Góc truyện audio.com, họ gì đó ở thành phố Si đã thông quan hệ giao thiệp sao? Mặc Phi Tước nhíu mi, im lặng, cậu để cho con nhóc nó ẩn đi cảm kích một tên cặn bã, Phi Tước. Sao cậu lại hồ đồ như thế? Nó ẩn vui vẻ là được rồi. Những thứ khác anh, không quan tâm, vui vẻ cái rắm, Phi Tước, tôi mới rời đi chưa bao lâu cậu đã thiếu não rồi hả, bác Hải? Mặc Phi Tước đột nhiên gọi anh ấy, làm gì, tôi nhớ cậu nói anh với tôi, không phải là vợ cậu. Đương nhiên cậu sẽ không đau lòng, giống như những lời này, hôm nay tôi trả lại cho anh. Nói xong, Mặc Phi Tước không đợi anh ấy đáp lời đã cắt đứt điện thoại. Mặc nó ẩn ở trong thấp thỏm bất an, màn đêm phủ xuống rất nhanh. Tiểu thư đã trở về rồi. Cô giúp việc chờ đón ở cửa thấy có đèn xe chiếu vào, liền nói với Mặc nó ẩn ngồi ở trên ghế salon. Tiểu yêu, mau đỡ tôi đứng lên. Mặc nó ẩn hồi hộp mà kêu một tiếng, cô giúp việc hầu hạ cô đáp ứng một tiếng rồi đi tới đỡ cô dậy. Mặc nó ẩn che bụng rồi cũng tự mình đi tới cửa nghênh đón, thấy bên trong xe có bóng dáng một người phụ nữ bước xuống, ngón tay đã sớm ướt mồ hôi của cô siết chặt thân thể có chút lạnh run. Tiểu thư, ngài lạnh sao? Cô giúp việc không rõ nội tình, cho rằng cô bị lạnh nên mới phát run. Không lạnh, Mặc nó ẩn sao có thể nói với cô ta là mình chột Dạ mà run, nọ ẩn, Cố Triển giật đỡ một lão phu nhân thân thể béo phì, lại ăn mặc sang trọng, một thân quý khí mà đi tới, thấy Mặc Nọ Ẩn chờ ở cửa thì đầu tiên là cả kinh, sau đó là cười ôn hòa và nói: "Mẹ, đây chính là Nọ Ẩn con thường, nhắc đới với ngài." Lão phu nhân chợt ồ một tiếng: "Chào bác gái." Mặc Nọ Ẩn nở nụ cười, lễ phép gọi bà ta một tiếng: "Ha ha." Lão phu nhân liếc nhìn bụng của Mặc Nọ Ẩn cười rất là vui vẻ: "Nhóc Nọ Ẩn, bác thường nghe Giật Nhi nhắc tới con, bộ dáng dấp rất là xinh đẹp, ha ha, cho nên đã là người một nhà rồi, con cũng đừng gọi bác là bác gái, như vậy nghe quá xa lạ, sau này con hãy trực tiếp gọi bác là mẹ con. Thấy được không, mẹ?" Mặc Nọ Ẩn giống như bị giật mình, khiếp sợ nhìn về phía Cố Triển. Cố Triển giật lại cười cực kỳ thích ý, đáp ứng thay cô: "Được, mẹ nói thế, nào thì Nọ Ẩn gọi thế đó, đúng không, Nọ Ẩn?" Ách, Mặc Nọ Ẩn rất khó chịu mà nhìn Cố Triển giật, cho dù trong lòng có trăm vạn cái không đồng ý, không muốn, nhưng cũng không thể không gật đầu. Không thể làm gì mà cô cười cười: "Ừ, vậy nhóc Nọ Ẩn kêu một tiếng mẹ cho mẹ nghe một chút." Lão phu nhân vui mừng, không nhịn được mà nắm tay nhỏ bé có chút lạnh như băng của cô. Mặc Nọ Ẩn thấp thỏm lo âu mà ánh mắt bay qua lại giữa anh mẹ. Còn anh ta chậm chạp không gọi ra miệng: "Nọ Ẩn, đừng ngượng ngùng, mau gọi mẹ." Cố Triển giật bênh vực: "Giúp cô." Mặc Nọ Ẩn nhăn nhó nửa ngày cuối cùng mới không được tự nhiên mà kêu một tiếng: "Mẹ." "Ừ." Lão phu nhân cười rất hài lòng: "Mẹ, chúng ta đi vào ngồi xuống và từ từ nói chuyện phiếm đi, nơi này gió lớn." Cố Triển giật thở phào nhẹ nhõm và nói: "Thấy lão phu nhân gật đầu, anh ta gọi cô giúp việc tới. Tiểu Yêu, Tiểu Lan, tới đỡ lão phu nhân, đưa đồ đạc của lão phu nhân vào phòng đi." "Dạ." Hai cô giúp việc trả lời rồi đi tới đây, một người đỡ lão phu nhân đi vào phòng khách, một người xách hành lý của bà ta lên trên lầu, để Mặc Nọ Ẩn lại cho Cố Triển giật ôm. Thấy mặt cô lo lắng, anh ta cúi đầu nhẹ nhàng cười nói ở bên tai cô: "Mẹ anh rất thích em." Triển giật, lừa gạt bà cụ là không đúng. Gocchuyenaudio.com. Bây giờ cô cảm thấy tràn đầy tội lỗi. "Nọ Ẩn, em đừng lo lắng, em không nói, anh không nói, mẹ anh sẽ không biết. Hơn nữa em yên tâm đi, bà tới chỉ là vì gặp mặt em, ở hai ngày sẽ trở về nước Mỹ." Cố Triển giật cúi đầu và hôn vào tóc của cô. Cách chương.